Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, tiền giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau buổi trưa, Lâm Kiệt xe chạy tới Chu Gia Cảng phòng khám bệnh. Hắn đạp một cái vào phòng khám bệnh phòng khách, chào đón La San San liền không nhịn được oán hận nói. Lâm Kiệt, kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Ngày hôm qua, vậy một trưởng bối gọi điện thoại tới, uyển chuyển nói cho ta, người bệnh chê chúng ta là một nhà sừng xó xỉnh bên trong chỗ khám bệnh. Cho rằng chúng ta có thể là tên lường gạt, liền đẩy, kết quả không qua 2 phút, liền lần lượt nhận được An Khả Hinh và ngươi điện thoại. Nói có bệnh nhân ngày hôm nay muốn tới làm giải phẫu. Ta bây giờ mới hiểu rõ, cảm tình cái này hai cái người bệnh thật ra thì luôn chỉ có một mình à, các ngươi đây là làm vậy. Một ra đâu, Lâm Kiệt cũng là lần đầu tiên biết Đỗ Phỉ Tuyết còn làm ra chuyện này. Cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói, cái này người bệnh chính là một người bệnh tâm thần, nàng làm ra chuyện gì khác thường tình, cũng sẽ không làm người kỳ quái, bọn họ đều tới sao? La San San gật đầu một cái, nói, An Khả Hinh, còn có kêu Đỗ Phỉ Tuyết người bệnh, đã đến một cái hơn canh giờ. Bác sĩ gây mê Dương Cảnh Long vậy đến, ta sẽ đảm nhiệm tay ngươi thuật trợ thủ, Chu Cường đảm nhiệm giải phẫu y tá. Lâm Kiệt đi tới lầu 4, ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ mấy người liền tiến lên đón. An Khả Hinh cầm một phần thật dày hiệp nghị văn bản, đưa cho Lâm Kiệt, nói, đây là Phỉ Tuyết ký giữ bí mật hiệp nghị, người yên tâm đi, cho dù nhà nàng tư phong phú, trái với hiệp nghị cũng là không thường nổi. Đỗ Phỉ Tuyết nhưng là một mực nhìn về phía Lâm Kiệt sau lưng. Hỏi, chuyên gia đại khái thời gian lúc nào đến à? Ước định thời gian sắp tới à? Lâm Kiệt không để ý tới để ý nàng. Ánh mắt chuyển hướng Dương Cảnh Long, nói, lần giải phẫu này cần tiểu lượng thuốc cục bộ thuốc mê. Nhất định phải một cái tài nghệ chuyên nghiệp cao bác sĩ gây mê. Thật xin lỗi, lại đem người như thế vội vàng gọi tới. Dương Cảnh Long mặt đầy mỉm cười, nói, bác sĩ Lâm ngài quá khách khí, có thể là người công tác là ta cao nhất vinh hạnh. Hơn nữa, cái này vội vàng mà đến thù lao cũng là rất phong phú. Ta ước gì mỗi ngày có chuyện tốt như vậy đây. Phen này đối thoại, rốt cuộc để cho Đỗ Phỉ Tuyết rõ ràng liền một ít chuyện tình. Nàng không thể tin đưa tay phải ra ngón trỏ. Chỉ Lâm Kiệt, hô, ngươi, nàng lại quay đầu nhìn về phía An Khả Hinh. Bi phẫn hô, An Khả Hinh. Lâm Kiệt cầm trong tay giữ bí mật hiệp nghị quơ quơ. Cười híp mắt nói, không sai, ta chính là cho ngươi làm giải phẫu vậy người chuyên gia. Ngươi bây giờ rõ ràng, tại sao không có thể đắc tội ta chứ? Dĩ nhiên, giữ bí mật hiệp nghị chỉ là cấm ngươi cầm chuyện này nói ra. Lại không có cấm chỉ ngươi rời đi. Ngươi có thể lựa chọn không làm giải phẫu. Không người biết ngăn trở ngươi rời đi nơi này. An Khả Hinh biết, lúc này, phải tự mình ra tay. Nàng dồn dập khuyên, Phỉ Tuyết, ta biết cái này rất khó khăn làm người ta tin tưởng. Nhưng là Lâm Kiệt y thuật đúng là quốc tế đứng đầu. Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều năm qua như vậy, ta có từng cố ý lừa gạt ngươi. Chuyện này, ta lừa dối ngươi, ta sẽ có ích lợi gì? Đỗ Phỉ Tuyết trên mặt thật giống như nổi lên sóng gió kinh hoàng. Sắc mặt có chút kinh người, nhìn chằm chằm An Khả Hinh, đưa bàn tay ra, giọng uy nghiêm nói, chìa khóa xe, nàng dáng vẻ, An Khả Hinh đều cảm giác được có chút sợ hãi, không tự chủ lui về sau một bước nhỏ, nhưng trong miệng vẫn khuyên, Phỉ Tuyết, ngươi hãy tin tưởng ta một lần đi, ta sẽ không hại ngươi. Đỗ Phỉ Tuyết khóe miệng rung động mấy cái, lạnh như băng tiếp tục mở miệng, chìa khóa xe, ngươi không nên để cho ta nói lần thứ ba. An Khả Hinh nhìn một vòng ngậm miệng không nói Lâm Kiệt, La San San, Dương Cảnh Long các người. Vậy rõ ràng bọn họ lên tiếng khuyên giải, đưa đến rất có thể là hiệu quả ngược. Nếu như lại không cho chìa khóa nói, phỏng đoán Đỗ Phỉ Tuyết liền muốn động thủ đánh người. Bất đắc dĩ, nàng chỉ được cái chìa khóa xe giao cho Đỗ Phỉ Tuyết. Nhìn nàng bóng người biến mất ở nơi thang lầu, An Khả Hinh nhìn về phía Lâm Kiệt, u oán nói, các ngươi chẳng lẽ không có thể tìm một lão đầu râu bạc giả trang một chút chuyên gia, sau đó cho Phỉ Tuyết tới một cái gây tê, không cũng chưa có như thế nhiều chuyện à? Lâm Kiệt ngược lại là không có cảm giác được nhiều ít tiếc nuối. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, cái biện pháp này, chúng ta sau này biết dùng, nhưng là Đỗ Phỉ Tuyết giải phẫu, ta cần nàng tại giải phẫu trong giữ thanh tỉnh, cho nên cái biện pháp này không dùng được. Ngươi tổng không biết lấy là, ta đeo lên khẩu trang, lại đeo mắt kiếng, nàng cũng không nhận ra ta chứ. Chúng ta cũng không phải là vỗ nữa cổ chứa phim truyền hình. Mang cái khăn che mặt cũng không biết đối phương là ai. Hắn nhìn về phía Dương Cảnh Long, nói, xin lỗi, lần này để cho ngươi chạy không một chuyến. Buổi chiều thuận tiện, ta mời ngươi đi ăn hải sản. Cầu chi không được, hải sản vẫn là ta thích nhất. Dương Cảnh Long cười ha hả đáp lại. Máy tiếng nổ từ lầu truyền ra ngoài tới, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, mấy người bắt đầu bước chậm xuống lầu, mới vừa từ thang lầu bên trong đi ra, bước vào lầu một chữa trị phòng khách, máy tiếng nổ lại ùng ùng càng ngày càng vang lên. Ở An Khả Hinh ngạc nhiên mừng rỡ đang mong đợi, Đỗ Phỉ Tuyết một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. An Khả Hinh, chúng ta 20 năm tỉ muội tình nghĩa, để cho ngươi có một lần cơ hội, một lần ta không điều kiện, không bất kỳ lý do gì tin tưởng cơ hội của ngươi. Ta hy vọng ngươi thật tốt quý trọng cơ hội này, ngươi hẳn rõ ràng, phung phí hết cơ hội này hậu quả là cái gì? Ta biết, vui vẻ An Khả Hinh, kích động tiến lên ôm lấy Đỗ Phỉ Tuyết. Hô! Kết quả sẽ hướng ngươi chứng minh, ta không biết phụ lòng tình nghĩa của chúng ta. Đỗ Phỉ Tuyết có chút chê cầm An Khả Hinh đẩy ra, đi tới Lâm Kiệt trước người, lạnh lùng nói, ngươi có lẽ biết, trong nhà ta thật có tiền là có thể làm rất nhiều chuyện. Nếu như ngươi lừa dối ta, giả mạo chuyên gia, ta liền thuê người cầm ngươi ném xuống biển làm mồi cho cá. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhắc tới tiền, ngươi để cho ta nghĩ đến một chuyện. Lâm Kiệt không thèm để ý Đỗ Phỉ Tuyết uy hiếp, quay đầu hỏi La San San, lần này tiền giải phẫu dùng, xác định không? La San San xem Lâm Kiệt, lại xem An Khả Hinh và Đỗ Phỉ Tuyết, có chút do dự nói, còn chưa có xác định, bởi vì Đỗ Tiểu Thư là An Tổng bằng hữu. Phẫu thuật này phí, bằng hữu là bạn, nên thu chi phí vẫn là phải thu. Ngươi không có nghe nói sao? Đỗ Đại Tiểu Thư không thiếu tiền. Như vậy đi, Lâm Kiệt sờ cằm, giả vờ cân nhắc một chút. Nói, xem ở Khả Hinh tỉ mặt mũi, cho một cái ưu đãi giảm giá. Tiền giải phẫu dùng hãy thu 500.000 đi. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn chằm Lâm Kiệt ánh mắt. Lạnh lùng nói, không thành vấn đề, chỉ cần giải phẫu thành công, tiền cũng không là vấn đề. Lâm Kiệt cười nói, ta thích nhất ngươi loại này người hào sảng. Bác sĩ Dương nhưng mà ở trăm bận bịu bên trong chạy tới. Nể tình ta, hắn cũng không sẽ thu nhiều. Ngươi liền ý nghĩa một chút, cho 150.000 tiền làm thêm giờ đi. Ta cho, Đỗ Phỉ Tuyết hào khí đạo. Đứng ở một bên Dương Cảnh Long nhất thời có chút nhỏ kích động. Cái này cũng gặp phải mình 2-3 tháng tiền lương. Lâm Kiệt rồi nói tiếp. Còn như cá nhân ta chuyên gia lệ phí ra sân. Tiền làm thêm giờ. Tinh thần an ủi phí. Thể lực tiêu hao phí. Dinh dưỡng phí. Công lúc phí. Lâm Kiệt, không muốn thật là quá đáng à. An Khả Hinh có chút giờ khóc giờ cười khuyên. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, ủy khuất nói, giải phẫu thất bại, ta nhưng là phải bị ném vào hải lý làm mồi cho cá. Ta bất chấp nguy hiểm tánh mạng cho nàng làm giải phẫu. Ước chừng muốn 500 ngàn các loại chi phí. Đây không tính là quá đáng chứ. Cái này 500 ngàn, ta cho. Đỗ Phỉ Tuyết cắn răng nghiến lợi nói. Ta nói qua, chỉ cần là giải phẫu thành công, tiền cũng không là vấn đề. Ta còn lấy là ngươi sẽ đòi hỏi nhiều muốn 5 triệu. 10 triệu đâu? Lâm Kiệt có chút khinh thường nói. Ta cũng không phải là nói giá không hạn độ người. Ta nhưng mà rất có đạo đức nghề nghiệp. Ngươi cái này giải phẫu. Ở ta nơi này, đỉnh thiên chỉ đáng giá 500 ngàn. Đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta đi lầu 4 phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.